là thái cực, mà thái cực chia ra, mới có thái cực ra chia ra làm hai, là lưỡng nghi, tình cảm và lý trí, di lặc và văn thù, để cuối cùng kết lại là phổ hiền đại hạnh, chỉ có một mà thôi. Pháp Hoa là nói như vậy, chia mung, chia muốn, chia dụng, chia dằn, rồi cuối cùng là một mà thôi. Một đó là một đại hạnh mà thôi, nhất nguyên thôi, nhất thừa thôi, không có cái hai. Bây giờ chúng ta đang tu tập, chúng ta phải có cái nhận thức, cái tư tưởng trước nhất là cái tư tưởng phải thâm, thâm đối với đời, thâm đối với đất trời, thâm với cái những định lý đương nhiên của đất trời, và thâm với chính ta, chính mỗi người chúng ta. Tư tưởng thâm coi nè, tư tưởng chưa thâm, ý chưa thâm thì thích nó không kết hợp, mà muốn ý thâm thích kết hợp để chúng ta phải ráp sáu bộ phận của chính ta lại là một. Bây giờ quý vị sáu bộ phận đây rời hết trên, mấy cái ốc vặn không chặt, con mắt nó thích mà cái lỗ mũi nó không chịu, cái lỗ mũi nó quyết định nó theo mà cái lỗ tai nó lại phản đối. À, trái lại cái lỗ tai nó lại chạy theo cái tầm bậy mà bị cái lưỡi nó chấm ngăn chấm không lại, bởi vì cái anh lỗ tai nó rú được thằng anh mắt rồi, nó nghe người ta phính nó, nghe người ta ngọt ngào nó, nghe người ta dụ dỗ nó, cái gì cũng hay hết, bỏ một loại mười, bỏ là một loại trăm, nghe hay quá. À, rồi đó, nó chưa được đâu, chưa phải thực tế, nó mua tới một mâm nó được, một thúng được 10 thúng, cứ nó thêm mét đem tới, anh lưỡi ăn ngon quá. À, hai thằng chịu rồi, tao với thằng này chịu rồi, thằng mũi với thằng ý nó phản đối, thằng đó kệ mày, rủ thằng mắt nữa. À, thằng mắt đem tới những đồ đẹp, đem tới con gái đẹp, đem tới đẹp. À, được ba thằng theo rồi, bữa đó nó đem tới mùi vị thơm, nào dầu thơm, dầu thượng hạng, dầu đủ thứ, anh mũi khoái rồi. À, mắt đắm về đẹp, mũi đắm về hương thơm, miệng đắm về ngon ngọt mùi vị, tai nghe tiếng nịnh tiếng bợ, tiếng bắt tiếng chì. À, quỳ xuống lâm khom, tôn ông là Ngọc Hoàng, tôn ông là tối thượng. Nó tưng mình quá lên, cho nên bốn thằng này nó một khoe rồi, thì cái thằng thân có phản đối cũng vô ích, cái thằng y cũng phản đối vô ích. Sáu thằng đành xui xị, hai thằng phải theo, và nó làm riết ý mềm, cho nên đi vào dòng tội lỗi. Cái máy bây giờ nó trở thành hỏng đi, không ráp được để thu điện năng, thì không tiếp giáp được với các cõi chung quanh chúng ta, và chúng ta đi sâu vào, lặn sâu và cứ đi xuống thôi. Những cái đó quý vị coi có cái nào nó bay bóng lên không? Những cái mùi vị mà ăn á, quý vị đem tung lên á, nó lên hay nó xuống? Những cái nghe á, nghe mà nghe cái âm á, nỉ non á, quý vị nghe nó lên hay nó xuống? Nó xuống. Anh ơi em thương anh lắm, khóc hì hì lên hay xuống? Có giọt giọt nước mắt nó theo á, lên hay xuống? Xuống hả? Phải không? Hai cái xuống rồi, lỗ tai nghe cái xuống, cái miệng ăn cái xuống, bây giờ cái ngửi cái xuống nữa, cái nó thơm không chịu ăn, để nó thối quắc rồi đem lên làm bầm chả bầm nem, rồi nướng lên đổ mỡ rồi mà kêu là thơm. Thơm cái gì kia? Thơm của hương hoa đó, hoặc thơm của trầm hương đó, thơm của mùi da thịt con người, thơm của khỏi không gian đó, thơm có gió có mây, thơm có cây có lá, mà thật là thơm. Còn thơm cái này thịt ướp 2-3 ngày để lại, rồi nướng, rồi bỏ hành, bỏ hẹ, bỏ tỏi, bỏ nén, bỏ hương, bỏ cừ vào, rồi nướng đi ngang qua, thơm qua đâm vào ăn cũng đã. Cái đó nặng lên này xuống, xuống. À, phải không? Từ mắt, rồi cái nhìn sắc đẹp, nhìn một nụ cười mà nụ cười nó không chính đáng, người cười liếc cái gái đó cười, ồ trời đẹp quá, tay thì tay thế, cái đó lên này xuống vậy, nó có cười chính đâu, nó cười nguyên, nó cười xuống, nó cười nó kéo mình, nó cười mình phải bỏ tiền ra cho nó, thì cái đó lên này xuống. À, mắt nhìn cái đi xuống, mũi ngửi cái đi xuống, miệng ăn cái đi xuống, tai nghe cái đi xuống, để thì giờ còn có anh thân nữa thôi, ta nó vuốt nó ve nó nịnh nó bợ nó cho đồ láng đồ trơn, nó cho vòng cho vàng, nó cho sáng chói kim cương đeo lên đủ thứ hết, thì lên này xuống. À, chưa được nữa, nó đem cứ một mâm 1 triệu chịu không, không thêm con zero, 10 triệu chịu không, không thêm con zero, 100 triệu chịu không, không. À, chưa được không, 1000 triệu 1 tỷ chịu không, không 10 tỷ chịu không, hơi chịu 100 tỷ tôi còn mắc một bàn về vàng là vàng, kilo là kilo, học xoàng là học xoàng, tiền là tiền, đất là nhà là xe là cổ, mất cái phẩm chất và bị sa đọa, cái đó mới nặng. Chết có mang cái đám hột xoàn nó theo được đâu, chết có mang mấy cái lô vàng nó được đâu, chết có mang cái xe hơi theo được đâu. Những cái đó quăng lên nó rớt, lên nó rớt xuống. À, những cái xuống nó phải trì mình xuống thôi. Vậy mà sáu căn chúng ta vẫn bị nó cột, nó trì xuống, không bay bóng lên được. Con chim nó bay lên, con trùng nó chạy xuống. Con chim á là gì? Nó ăn những chất nhẹ, con trùng nó ăn cái chất nặng. Con trùng phải chui xuống dưới, mà con chim phải bay lên cao. Phải vậy không? À, con nai nó phóng qua chỗ rào được, mà con heo phóng qua không được. Con nai nó phóng qua cái khe nước được, là vì nó ăn cây cỏ. Còn con heo á thì nó ăn tạp hồ lù, thứ gì nó cũng ăn hết, kể cả phần người ta nó cũng ăn. À, kể cả nghĩa là những đồ sinh sáng ở trong nhà thương nó cũng ăn hết, và người ta nấu thứ gì nó cũng ăn hết. Cho nên con heo nó ăn toàn những chất nặng, cho nên nó bao giờ nó bung lên, và nó sinh ra để cho chúng làm thịt ăn nó thôi. À, lẽ con người chúng ta sinh ra đời để họ làm thịt mình ăn à? Không phải làm thịt, nhưng mà họ biến mình thành nô tỳ để họ ăn, ăn chính mình á, họ lợi dụng cái mình nó ăn mà mình không biết. À, mình làm cho họ sang trọng, mình làm họ phú quý, mình làm cho họ cao sang, mình làm họ đầy đủ, mình phục vụ cho họ. Họ bỏ chút mồi họ nhớ thôi, họ bỏ chút danh ra họ nhớ, bỏ chút lợi ra nhớ, họ bỏ chút tình ra họ nhớ, bỏ chút tiền ra nhớ. Rồi mình vì tình, vì tiền, vì danh, vì lợi nhào theo và cứ cầm luân đi xuống. Con chim khôn tránh bẫy, tránh giò. Mà bẫy giò đó là gì? Là gì? Tham miếng ăn. Cho nên chim tham ăn mới sa vào dòng lưới, cá tham mồi thì mắc phải lưỡi câu. Ai ơi nên phải nghĩ sâu, những anh tham thực thì ác hầu cực thinh. Bởi tham ăn, tham danh, tham lợi, tham tình, cho nên đi xuống. Vì vậy cho nên suốt cuộc đời không ráp được sáu cái bộ phận đó lại làm một, thì mặt na nó phải phản ánh trong giấc ngủ là bảy bộ phận đó nó như vậy. Vì vậy cho nên cái bộ phận thu vào cuối cùng á không có, tám bộ phận không ráp, chúng ta không hoàn chỉnh cái máy, và cộng theo chúng ta không có niềm tin, và niềm tin không đúng định hướng, định hướng chúng ta không tôi luyện, chúng ta không bắt ốc bắt vít, cho nên chúng ta trở thành một cục thịt biết nói mà thôi. Thánh nhân phàm nhân chỉ có bấy nhiêu mà thôi, thánh nhân nhẹ bay lên và phàm nhân nặng cầm luân trở xuống. Quý vị có nghe những bậc thánh nhân nào nặng nề đi xuống à? Cho nên chúng ta những người con Phật ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, những ngày đã qua nếu chúng ta có sai lầm thì ta sẽ sám hối, còn những ngày đến chúng ta quyết đạt được những cái gì mà lý tưởng chúng ta đang tôn thờ. Lý tưởng quý vị đang tôn thờ là gì? Là giải thoát. Mà chưa giải được á thì tối thiểu cũng phải thoát, thoát cái danh, cái lợi, cái tình, cái tiền, những cái đó có đủ thôi, vừa đủ thôi. À, ôm theo cho nhiều cũng không lấy được bao nhiêu đâu, bỏ tất cả thì liền được tất cả, còn ôm tất cả thì mất tất cả. Một anh chàng thanh niên, người hàng xóm nhờ qua trèo lên cây cam hái cho bà ấy mấy cây cam, vì cam nó đã chín rồi. Anh ta trèo lên hái bỏ túi này trai, túi này trai, túi này trai, túi này trai, hai túi quần hai trai, mới có sáu trai cho đủ nhà mình tới 12 người đó. Cho nên rước một chùm bốn trai năm mình này, hai trai năm này, hai trai năm này, mới có 10 trai, thêm hai trái nữa cắn răng nữa trèo xuống quăng cho bà đâu ít trái nó hết cho bà, cái chờ bà vô trong nhà bà đi vo cơm mấy ngày để mà lấy 10 trái xuống chung chỗ rào chạy về nhà để được 12 trái cam chia mọi người mỗi trái trong nhà mình. Trời không thương đất không tha, trèo trên xuống trợt chân gãy giò. Người ta chớ vô nhà thương ta móc từng trái cam ta lấy ra mà ta mới biết thằng này tham, mắc là trèo cam mà nó bỏ túi ôm hết tất cả, cho nên không vịn được cái cây cam, cho nên trật tê gãy giò băng bột. Khi tính lại thấy chân mình băng bột và không có trái cam nào hết. Ngày hôm sau cây cam còn nhiều trái quá, bà ấy mời một anh nữa tới hai giùm, thì anh lên hai cái quăng xuống đây, bà đưa cái thúng đây quăng hết, quăng một thúng cam. Rồi anh xuống anh nói dạ thưa bác cháu về, thằng tầm bậy vô ta cho cam hả chứ, này nè cho mày hai trái nè, ở đây nè cho mày 7-8 trái nè, đem về cho má mày ăn. Xách về một sách, một túi ni lông, cái thằng nó bỏ hết tất cả mà nó được rất là nhiều, còn cái thằng ôm hết tất cả 12 trái cam nó không có trái nào hết. Cái chuyện nó đơn giản như vậy mà không ai hề thấy. Tưởng bộ mình là cái thằng sau, cái thằng bỏ tất cả, nhưng mà đâu có bỏ. Đâu ai dám bỏ. Vì sao? Là vì sợ. Sợ đói, sợ nghèo, sợ bệnh, sợ đau, sợ này, sợ khác, sợ kia, sợ nọ. Sợ thiếu tiền, sợ nợ, sợ nần, sợ già, sợ cá, sợ thiếu thốn. Cho nên cứ thủ giữ thôi. À, khó bỏ tất cả lắm. Kể cả bỏ thì giờ, lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng bận, lúc nào cũng mắc, không thể nào tu được đâu. Nếu mà còn ôm tất cả thì không thể nào tu được đâu. À, hoặc là rồi ba mẹ nhà đi, mấy đứa mấy nhà mình tao tu được rồi, tao về tao nói lại cho đi hết rồi, ai nhà coi nhà, ai nhà làm lợi ra. Đạo Thiên Chúa ngày Chủ Nhật đi hết, lớn đi giờ nào, nhỏ đi giờ nào, già đi giờ nào, trẻ đi giờ nào, toàn bộ trong gia đình 10 người thì nhất định phải có mặt nhà thờ hết 10 người, ngoại trừ những bé mới đẻ còn nhỏ tí ti thì không thôi. Còn nhà mình đọc Phật một người thôi, còn 9 người thì mắc ở nhà, mắc giữ nhà, mắc lo làm ra lợi. À, không có ai làm. Cho nên quý vị ở đây ai không có con, không có con có cháu, nhưng mà bây giờ coi cái chúng tôn giả lào la đây, con cháu quý vị được mấy đứa trong, đứng nhìn con cháu người ta ca ta hát ta lại Phật mình mừng, mà con cháu mình không có. À, nó tệ vậy. Nó một chút nhiêu đó, nói chút nhiêu đó đã thấy mình còn thiếu xa ngàn dặm. Ý là con cháu nó đến đây, con cháu mình nó đến đây, nó sẽ lợi nó, bằng chứng là những cái con cháu đã qua rồi, đi thưa về trình, sớm viếng tối thăm, à, gặp biết chào biết hỏi, tối ngủ biết văn mùng, sáng thức dậy biết cuốn mùng, à, biết hỏi thăm cha mẹ ngủ ngon hay không, và sáng biết tới chào cha mẹ ngủ ngon hay không, tối chúc cha mẹ ngủ ngon, rất là lợi. Và nó bắt đầu lễ phép, quý vị đều thấy hết. Nhưng mà để cho con cháu đến để học, không ai cho hết. Người này nó mắc học, học ra Chủ Nhật mà học, học cái gì ngày Chủ Nhật á? À, nó mắc ngủ trưa, nó mắc bận, không ai đưa đi, thiếu cái xe đạp, đủ thứ hết. Bao nhiêu người có mặt ở đây, ít nhất phải có con cháu bao nhiêu đó. Ở đây quý vị 1000 người thì cái chúng tôn giả La Hầu La phải 1000. Nếu như không, mình không có con có cháu, con cháu mình lỡ lớn rồi làm gì, không có con cháu xa cháu gần, nếu không á là cũng có người hàng xóm, tối thiểu mình cũng kêu được một bé ra đi, để nó lớn lên cái anh đạo nó mở rộng ra gần bên nhà mình, để nó khỏi phá nhà mình, nó khỏi ăn cắp đồ của mình, nó khỏi ném đá sang nhà mình. Nhưng mà có gì cũng ai làm hết đi. Cho nên 2 tháng rồi chúng tôi dậy chậm chậm lại để chi, để chờ các chúng viên nhỏ khác tham gia vô. Cái bây giờ dậy qua hết cái đám kia nó thạo rồi, rồi cái đám mới tới nó ngơ sao. Chờ 2 tháng rồi cũng thấy có ai thêm hết. À, có ai thêm. Và những vị đã có con cháu đến đây rồi thì sáng cũng ai kêu nó thức dậy hết. Ở sao biết không? Bởi vì chính mẹ nó, bà nó, chính cô nó, chính chú nó cũng ngủ trưa hơn nó mà, ai kêu ai. Rõ ràng. Và mấy lúc trước á, bác quan trai á, là đúng 6 giờ ở đúng 7 giờ truyền giới. Bây giờ có các cháu á, 7 giờ rưỡi truyền giới, nhưng mà quý vị đi tới 8 giờ là leo meo 7-8 bà thôi. Là mong cho có cái chúng lào la nó sinh hoạt tới 9 giờ cũng được nữa, để tụi ngủ sáng chút, 10 giờ tụi tới. Rõ ràng lấy cái thước đo thấy rõ ràng nó không có chạy đi đâu hết ấy. Ừ, đừng có nói ở đâu xa hết. Chứng đạo hay không chứng đạo rõ ràng, lấy cái thước đo thấy rõ hết rồi. Quý vị chưa chắc là những bài dạy cho các cháu mà quý vị đã thuộc, những lời dạy cho các cháu mà quý vị đã thấu triệt. Bởi vì đây dạy từ cơ bản trở lại. Quý vị mất cơ bản, đáng lẽ quý vị đến để nghe những điều cơ bản. Bây giờ ví dụ Nam Mô là gì, Nam Mô có mấy nghĩa, Nam Mô là sao, nghĩa này là sao, nghĩa kia là sao, nghĩa nọ là sao. Liệu rằng tất cả quý vị đây ai đứng dậy có thể nói thuộc lòng không? Có thuộc lòng. À, rồi lễ lại, lễ lại làm sao? Liệu rằng trong tất cả quý vị ở đây ai lễ lại chúng? Tuần rồi chúng tôi đến tham dự một cái lễ của bên giáo hội Cao Đài, một chùa thánh thất của Cao Đài. chúng tôi đứng tôi nhìn họ lại mà chúng tôi thấy họ người à, họ là những ông già, những người cư sĩ, người đời thôi, nhưng mà họ lại rất là thư lớp, để bao nhiêu cây gối, trải bao nhiêu chiếc chiếu, tất cả mọi người đứng hai bên hết. Vô cái ông mà đứng nắm chuông, nhịp một cái cùng tay, nhịp cái đưa tay lên, nhịp cái đưa xuống, nhịp xuống lại xuống, nhịp cái đứng dậy ngóc đầu lên, nhịp cái đứng lên, sát rập ràng như điệu múa. Và 30 vị đó đi ra thì cái 30 vị nhỏ hơn ấy, bước vào à, 30 lại lại cũng như vậy, nghĩa là không lên một chút, khi hai cái tay đưa lên ngang trán là tất cả ngang trán, đưa xuống là đưa xuống, đưa ra là đưa ra à. Rồi 30 cái vị đó ra thì 30 cái vị tín đồ khác vào, và họ đi 4 nhịp như vậy là hết những người xung quanh đó đó. Còn mình ấy, cho nên quý vị đi hành hương chỗ này chỗ kia đó, chúng tôi riết không dám đi, nghe nó thầy giảng sư giảng hay, có quy củ chứ không phải là hay. Đạo tràng diệu pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm là quy củ, nhưng mà đi hành hương á thì thầy chưa lại là quý vị quý bà đã xá rồi, quốc lia quốc lìa lấn tới trước thầy lại nữa, thầy đừng ngồi quỳ nhang hay mấy bà đã cắm nhang hay trên lư rồi, thiệt là mắc cỡ. Còn lại thì người quốc trước, người quốc sau, người quốc trên, người quốc dưới, quốc tí liền xăm xi xăm xa đủ thứ, một cái lễ lại không quý vị chưa chắc là đạt được. Nhìn thấy tổ chức mà một tổ chức nào nó có quy củ thì người ta thấy cái đó là giáo pháp, thấy cái đó là chân lý, thấy cái đó là định luật. Là vì nếu có lý thuyết 1000 lần đi nữa mà vào thực hiện đó cũng thua thôi. Cho nên nó lấy tâm thiên hạ làm nhà, lấy ý thiên hạ làm nhà, nhưng mà mình cứ lấy ý mình lại trước họ rồi cũng không nhường nữa. Vị đó có cái chức phận, vị đó có tuổi tác, đừng đứng đó cái mình chạy tới trước mình đứng, dành nhau chỗ đứng, dành nhau chỗ ngồi, dành nhau cả chỗ ăn, dành nhau chỗ trai trai ngủ không có thôi. Trước nhà quý vị có dành không? Rất là khó. Cho nên bây giờ nếu có một vị Bồ Tát thiệt sự như Bồ Tát Văn Thù có xuống trần gian đây với cái thế kỷ này cũng biết làm sao chấn hưng Phật pháp. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng dạy cái chúng tôn giả La Hầu La tức là làm gương để dạy quý vị đó chứ. Lại chúng tôi đếm 1 chắp tay lại, 2 đưa tay lên tới đây, 3 đưa xuống, 4 đưa xuống và 5 cái đầu sát đấy. Người em nào cũng như em nào. Quý vị, chúng tôi đâu có thời giờ dạy lại quý vị. Quý vị đang lại phải tới sớm coi nó lại rồi mình về mình chỉ lại bạn đạo mình chứ, để cái đạo tràng tối thiểu là lại gặp chúng rồi đó chứ. Chúng tôi hứa để bữa nào quý vị các thầy giảng hay các thầy làm lễ đó, chúng tôi đứng, tôi đem phim tôi quay coi quý vị lại thế nào. Lại không trúng mà, không đều nữa. Bây giờ người ngửa tay, người sắp tay, người xoáy tới trước, người xoáy tới sau, người đứng dậy một chân, người đứng dậy hai đùi, có trúng đâu. Thì như vậy quý vị nghĩ là những bài học của con nít quý vị không học, cho nên không đến đúng giờ. Và không đến đúng giờ cái tật nó lè nhè, ngủ thêm chút nữa, ngồi thêm chút nữa, đi ra tới cửa chạy vô sửa thêm chút nữa, cái lòng nó không dứt khoát, vậy làm sao tu. Bác quan trai coi như bán phần xuất gia rồi, mà đủ thứ nghênh ngang dọc trong đầu đủ thứ, ngổn ngang trong mối tơ dò, tới đạo tràng mà lòng nó rối bùi như cái cuộn chỉ, làm sao tu, khó lắm. Cho nên quý vị phải ráng vượt lên để cho nó dễ lắm. Vì họ làm được, mình làm được. Các bé mà nó còn làm được, tại sao mình không làm được? Các bé nó dậy sớm được, 6 giờ nó có mặt ở đây rồi, để đúng 6 giờ 20 là thượng tọa chủ lễ, không ly một phút à. Vậy sao quý vị 7 giờ rưỡi mà chưa ai tới hết, tới đứng chung quanh nhường cái chỗ cho các cháu, nó làm lễ và mình nghe và mình hổ tương cho nó chứ, có khó khăn gì. Sáng nay cái chúng nam nữ lớn tuổi đó đi trại, còn đâu có leo ngoeo mấy chục em bé ở trên giữa thôi, thành cái chánh điện nó rất là rộng rãi, trông cho có một số đạo hữu lớn đứng vô cho nó, và đồng thời để giảng cho quý vị nghe luôn, không thấy ai hết, leo ngoeo là chừng 20 bà à. Và sáng nay lại tới 7 giờ thầy mới chủ lễ, vì con nít á quý vị dưỡng nó đi trễ, cho nên rồi một nửa phải chờ một nửa, cho nên 7 giờ mới đi lại, trễ 40 phút, vậy mà người lên cũng chưa ai tới hết à. Cho nên tóm lại xin quý vị đã tu thì phải ráng mà tu, tu tên phải nơi tới chốn, tu cho tới bến tới bờ, tu cho đúng phương đúng pháp, tu cho nó tới quyết định như người khoan lửa, như người đục đá, như những người thợ chạm, như những người nấu cơm. Phải tu cho nó tròn, nó trót, đừng nửa chừng, đừng nửa vời, đừng vì lý do này hay lý do khác mà quý vị bỏ. Bây giờ rồi, chúng ta thực tập một chút coi nào. Bây giờ hả? Kém 15 phút 5 giờ. Bây giờ mình tập 15 phút. Quý vị ngồi thoải mái, nghe chúng tôi nói một chút, rồi quý vị ngồi thẳng lưng để tập. Bây giờ bắt đầu vào. Quý vị tập bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau, cái đó khỏi thiết mình. Rồi ngồi thẳng lưng, để ngửa hai bàn tay trên đùi, bán già hoặc kiết già. Cố gắng không kiết già được thì phải bán già, để cho cái tay nó khỏi đụng cái đầu gối, khỏi đụng cái bàn chân kia. Vì cái tay mà nó đụng cái bàn chân kia thì nó không có lửa đâu, chỉ cái bàn tay nó ngứa lên thôi, nó không có đụng cái gì hết. Đụng cái bàn chân cũng được, đụng cái tay này đụng tay kia là mất điện ngay. À, rồi quý vị nghe cái đã. Xong á, ngồi trong 5 phút. Đáng ra quý vị ngồi 10 phút, nhưng hôm nay quý vị ngồi 5 phút thôi. Rồi nhắm mắt lại, thẳng lưng, thở đều theo hơi thở. Cuốn lưỡi lại, phình bụng ra, hít hơi vào, phình bụng ra, buông lưỡi ra, để sau hai hàm răng, cắn răng sơ sơ, bắt đầu thóp bụng lại, thở ra, thóp bụng lại, thở ra. Rồi ngưng một chút, bắt đầu cuốn lưỡi lại, hít vào, phình bụng ra, nín một chút, thóp bụng lại, thở ra, thóp bụng lại, thở ra, nín ở ngoài một chút. Đó, đó là lúc ngồi nhắm mắt yên. Cái tư tưởng á, hôm nay mới nói tới tư tưởng theo hơi thở, để cho tư tưởng khỏi nghĩ cái khác. À, tư tưởng theo hơi thở. Hồi nãy quên nói tới đây chưa hết trong cái cuộn băng này, nếu ai nghe không ạ. Nếu mà người vào bắt đầu tu á, tâm nó hôn trầm, nó hay ngủ gục thì luyện chữ A. Vậy thì cái người mới vào tu á, mới ngồi tụng kinh á, hay ngồi xếp bằng lại thì nó nghĩ trăm mối, trăm chuyện, chuyện gì cũng nhớ hết. À, thì luyện chữ gì? Cái người mà nó tán loạn đó, luyện chữ gì? Người mà tán loạn đó, luyện chữ M. Vì M đó, để nó tới cái chỗ ngủ say. Ngủ say mà không ngủ. À, và cái người bình thường đó, là luyện chữ U. À, trung hòa tử, để cho cái trung hòa nó giữa âm và dương. Cái đó là phương pháp chữa. Còn những phương pháp khác, nào là quán sổ tích, nào là quán hơi thở, nào là quán cái thay chết, nào là quán vô thường, cái đó nó không cái kết bằng cái này đó. Nói trở lại, nãy chúng tôi nói một nửa quên đi, nhưng mà nói như vậy thôi, rồi từ từ quý vị sẽ được hướng dẫn sang năm nữa. Bây giờ khi 5 phút đó quý vị thở cho đều rồi đó, đó. Rồi đi làm gì nữa nào? Dựng hai bàn tay lên đây nè, quý vị coi nè, cái bàn tay dựng đứng đây nè, đây ngay trước mặt nè. Đó. Bây giờ thầy có một tay, khoan ha, cứ nhìn thầy cái đã chứ chưa làm mà. Đó, như thế này nè, để nó gần sát vô, hít hơi vào, mình mới ôm cái bụng phình ra, thì từ từ cái tay nó chạy ra. Đó. Rồi bung cái lưỡi ra, bắt đầu thốt bụng lại, thở ra, thóp bụng vào thì cái tay vào, thóp bụng vào thì tay vào, bình bụng ra là tay ra, thóp bụng vào tay vào, nhớ vậy đi, thóp bụng vào tay vào, bình bụng ra tay ra. Bình bụng ra để làm gì thì biết rồi, thóp bụng lại thì làm gì biết rồi, khỏi nói nữa, nó lộn xộn trong cái đầu. Quý vị nhớ nè, để tay trên này trước, để tay hai cái tay gần nhau và dựng đứng lên, hai cái ngón cái đứng và hai bốn cái ngón này là hơi khum khum một chút, chứ không phải quéo như vậy, nó hơi khum, mà cái ngón thẳng này nó đứng này, đó đây nè, bây giờ thấy không? Đó, hơi cái đầu khum khum, hai cái đó bắt đầu mình ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại, vẫn nhắm mắt, bắt đầu mình À, chạy ra tới đây thôi, chứ mà chạy ra thuốc này. Và tự động nó chạy ra, chứ mình không phải điều khiển bằng cái cơ bắp, không dùng cơ bắp điều khiển, tự nó chạy ra, nó chạy tới đâu nó chạy. Rồi bắt đầu mình thốt bụng lại, tay nó tự động nó vào, thốt lại một lần nữa cho nó vào. Cái vào khó cái ra, cho nên phải thốt bụng thở hai lần cho nó vào. Đã. Khi vào rồi á, mình mới 8 hơi hay 10 hơi hay 12 hơi, tối đa là 17, 18 hơi thôi, 18 hơi hùng, hoặc 3 hoặc 4 tùy. Đây là tập mà, chừng nào sang năm nữa chúng tôi mới quyết định là luyện, chừng đó là có bao nhiêu, và tùy theo mỗi người nữa. Đã. Bây giờ mình mới dùng cái ngón tay này, mình mới để lên ngón tay cái thứ đây, xá nó bớt đi, cho nó bớt một chút, à nó tê, để nhẹ thôi nha, chứ không phải đụng một cái kịch gì nha, để nhẹ nhẹ nó tê tê rồi. Đã. Ngón này nhẹ, ngón này nhẹ, sáng nó một chút thôi, nhẹ, khẽ khẽ nó thôi, rồi quay trở lại, bên này cũng vậy, bên này vậy, đó, xong rồi là mình biết tay mình bây giờ là có điện rồi đó, tay mình có hào quang rồi đó, tay mình nếu mà đưa ra vậy, bắt ấn mà tung ra vậy, thì ma quỷ thấy có ánh sáng rồi đó, thấy nó rần rần ở trên tay là tay có ánh sáng rồi đó, và người ta luyện chướng chí, ta cũng luyện như thế, đó. Cách không điểm huyệt cũng như thế đó, à, thì bắt đầu mình mới đưa tay lên. Cái đầu tiên là mình nhẹ trên con mắt trước, thì con mắt là cái thần, tinh và thần ở con mắt, cho nên đưa nhẹ mình rút mắt, chân mắt nó sáng một chút, à, lần lần mới rút nhẹ lên lỗ tai là toàn thể cơ quan trong cơ thể đều nằm trên lỗ tai, cho nên mình truyền vào lỗ tai, mình truyền vào mình, à, truyền vào, à, để chi, để quý vị truyền một thời gian, một năm hai năm mãn cái khóa này thì cây hán son phấn sẽ thất nghiệp. Nữ giới không có ai mua son phấn chi nữa, cái mặt nó hồng như cái hột gà lột vậy thôi, thì mua phấn son chi nữa, à, cái này chính là cái để cho nó mịn da, và để cho cái nguồn năng lượng, cái nguồn vũ trụ lực nó thu vào đây, và bây giờ nó truyền tới trên mặt của mình, à, xong rồi, à. Nếu là điểm đạo, những người đạt được điểm đạo thì hầm rồi đó, một tay tới đây, tay tới đây, vuốt xuống tay tới đây, tay tới đây, để sáu dùng huyệt đạo. Đó là những người đã được điểm đạo. Còn quý vị chưa được điểm đạo á, thì quý vị nên làm trên cái mặt đó, cho nó truyền cái lực cho trong người mình. Còn đã được điểm đạo là cái chỗ này, cái chỗ này đã được khai mở bởi một vị thầy, một vị sư đã trải qua cái môn pháp đó, cho nên ta mới biết là mở khai cái chỗ này ra, ta mở khai cái chỗ này ra, ta dùng cái cũng như là điện mà truyền trong mình ắc quy vậy đó. Chúng tôi nói vậy cho quý vị hiểu. Tức là người nào đã điểm đạo, tức là cái đó là bình ắc quy đã được truyền điện, à, mà truyền là một lẽ rồi truyền nó phát ra một lẽ nữa, nó đi nó từng giai đoạn, cho nó không phải là dễ đâu. Thì bây giờ quý vị chưa được điểm đạo thì tới đây quý vị giờ cho nó thông hết trong những bộ phận mắt tai mũi lưỡi, và những cái mắt tai mũi lưỡi này á, một này, hai này, ba này, bốn này, à, và cái mặt nữa là năm này. Năm cái này nó ảnh hưởng bởi một dòng điện của hai bàn tay của mình, thì bắt buộc đây là mình ráp mấy bộ phận này lại, sau này nó không chống đối với nhau, và toàn bộ trên tay mình đã đi đều hết. Đã. Xong quý vị mà để tay xuống dưới bắp vế, như giờ nãy mắt vẫn còn nhắm, bây giờ mình đọc chú ngũ bộ chú, đọc ngũ bộ chú 3 lần, 4 lần, 5 lần, 7 lần, 10 lần tùy, nhưng mà không quá 20 lần. Xong rồi mình mới đưa tay lên, à, mình để trong mắt lại một lần nữa, rồi mình mới xoa để lên lần nữa, rồi mình xoa chà để lên lần nữa, chà để lên lần nữa, bây giờ mới mở mắt ra, à, bây giờ mới mở con mắt ra, tức là mở mắt á, bây giờ mới mở mắt, còn hồi nãy làm gì làm mắt nhắm, cho nên trong lúc mình luyện tập khóa trái cái cửa lại, không cho người ta mở cửa vào, mà mở cửa vào á, mình dặn là đừng đụng trong mình, à, trong khi mình tập đừng đụng trong mình, nhất là người trong nhà mà có kinh nguyệt đụng vô là cái người đó nguy hiểm vô cùng, à, người trong nhà mà không thanh sạch, trong người không tắm rửa, giờ mình cái lại giỡn vỗ cái dây lại là mình sẽ bệnh đau thân ngay, vì cái giờ đó là giờ mình đang luyện. Quý vị mặc dù chưa luyện mà đang tập thì dĩ nhiên không ít thì nhiều vũ trụ lực nó vẫn vào trong cơ thể chúng ta, cho nên có thể có tiếng động mà đừng có xúc chạm, và sau khi ra rồi đó, khi xá rồi, mở ra rồi đó, thì ít nhất cũng phải một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ sau thì mình mới ôm cháu ôm con mình mới hung, ôm vợ ôm chồng mới hung, chứ mới xá ra cái chạy ôm cái hung cái là thôi tiêu tùng quá lát. Ở đây không có cấm quý vị cái chuyện đời quý vị, mà thầy cấm á, tức là thầy sai lầm. Nhưng mà phải sau nửa tiếng để cho nó hoàn lực trở lại đã, để cho cái những cơ thể, những trong cái lỗ chân lông mình đó, nó hoàn chỉnh đi đã. Rồi lúc bây giờ trần tục muốn hung muốn khích, muốn làm sao đó làm. Còn bây giờ là mình phải giữ mình trước đã, thương mình trước cái đã rồi mới thương ai. Cho nên trước đây muốn dạy cái này thì thầy đã dạy cái bài nụ hung rồi. Cái hung cuốn chính cũng là tham lam. Mẹ hung con á, không phải thương gì con á, mà mẹ hung con tức là mẹ tham lam muốn hít con chó về mình. Bà thương cháu không phải là bà thương cháu, mà là đó là muốn cho cháu thương bà đó. Mình hung mình hít cái câu hỏi vào. Cho nên sợ lắm, sợ cái hung lắm. Cho nên khi như vậy á, mà bị hung á, là họ hút hết rồi. Cái bông á, mà nó có mùi thơm và nó có sắc đẹp, mà con ong nó tới nó hung một cái á, nó hút hết cái nhị và hút hết cái thơm, hút hết chất ngọt trong cái bông đó nè. Cho nên trần tục chúng ta không tránh khỏi, nhưng mà ta tránh bớt đi ít nhất là 10 phút thì khi như vậy rồi mới vuốt lên xả ra tốt tâm lý. Rồi khi mở mắt rồi đó, rồi mới bung lên xuống hai bàn chân, hai bàn giò rồi lúc bây giờ mấy chân đùi mông bụng ngực vai đầu rồi ngủ, hay là trì chú, hay là hồi hướng, hay là niệm Phật, hay là làm gì làm ngủ. Đó là cái tu nửa khuya. Sáng ra quý vị mới là dẹp, muốn tu trở lại rồi mới ra khỏi phòng, khỏi giường hoặc đứng trong phòng mới dẻo dịu dịch sau trước chân ngồi thâu mình tập mạnh mặt tay, yếu mũi bàn tay là mình mới vô mùng. Vô mùng khai dây hơi xoay trò trà xoa nắng, rồi mình mới bắt đầu tu cái gì đó tu đã. Rồi bắt đầu là nước khuya dậy mới bọt lưỡi cuốn trái mặt cô xong. Vì nhớ chưa, chia cái thời điều thân làm ba ra để chúng ta có thời giờ tu pháp môn khác. Bây giờ quý vị bắt đầu tập bọt lưỡi cuốn trái mặt cô xong. Ai cho chúng tôi mượn một cái đồng hồ. Quý vị ngồi thẳng, thẳng linh thực, thẳng thẳng trong cái tư thế thoải mái và không người này động người kia nha. Tránh nghiêng nghiêng, lùi tới trước một chút, lùi tới trước một chút, tới sau một chút, không ai động ai hết á. Tại bây giờ đó không ai đập, không ai gõ, không ai gọi ai hết. Bây giờ muốn gõ, muốn gọi, muốn nói, muốn rờ, muốn lấn, muốn chen gì đó thì làm đi. Nhưng mà khi nhắm mắt rồi đó và để tay ngửa rồi đang thu, không động ai hết. Cho nên các vị thiền trưởng đó, ta mới lấy cái cây gỗ ta để sau lưng, hoặc muốn đập đó, ta dùng cây gỗ ta đập, vì gỗ nó không có truyền điện. Còn nếu mà thấy ngồi mà ấy, ta lấy cái tay để vậy là nó truyền điện. Lấy cái tay ta sửa cái vai, ta đập cái vai là truyền điện. Truyền nhanh lắm, điện nó truyền nhanh lắm. Rồi, quý vị ngồi đủ tư thế chưa nào? Rồi, thẳng lưng, thẳng đầu, rất là thoải mái, rất là thư giãn, không có lấy gân, không có áp bức nó, không cưỡng ép nó. Cái thân phải cho nó thoải mái, cho nó thư giãn. Quý vị nhắm mắt lại và để hai bàn tay lên hai đùi của mình. Quý vị bắt đầu cuốn lưỡi lên, hít vào, hít hơi vào nhẹ nhẹ từ từ và bụng phình ra, thóp bụng lại, thở hơi ra, thở ra nhẹ nhẹ, thóp bụng lại một lần nữa, thở hơi ra nhẹ nhẹ và nín hơi bên ngoài một chút. Quý vị cuốn lưỡi lên, hít hơi vào nhẹ nhẹ, đưa xuống khói rúng, nín nó một chút. Quý vị thóp bụng lại, thở hơi ra nhẹ nhẹ, bung cái lưỡi ra, để lưỡi sau hai hàm răng, thở ra, thóp bụng lại, thở ra một lần nữa và ngưng hơi bên ngoài. Rồi quý vị tiếp tục làm đi trong vòng 5 phút. Quý vị vẫn giữ tư thế nhắm mắt và dựng đứng hai bàn tay lên, cho hai tay gần nhau, đừng đụng nhau, tuyệt đối không để hai bàn tay đụng nhau, tuyệt đối không có gãi. Gãi là đụng trong người thì cái mất rồi, mất điện rồi. Đừng đụng người này, đụng người kia, ai làm sao làm cũng sửa gì hết đấy. Xong rồi, để sát vô, hai bàn tay gần sát vô, sát vô, sát, đứng lên chút, à, sát vô. Bây giờ quý vị bắt đầu đọc hùng. Vừa vừa thôi, đừng ra rộng lắm. Rồi, thóp bụng thở, thóp bụng lại để cho hai bàn tay chạy vào. Thóp bụng lại để cho hai bàn tay chạy vào. Chạy chậm chậm á, để cho nó tự chạy, mình đứng đây nó. Rồi, cuốn lưỡi lên, bắt đầu hít hơi vào. Hầm là chạy ra đó, hít thấp bụng lại, thấp bụng lại, thở ra, tay chạy vào, thấp bụng lại, thấp bụng vào là tay chạy vào, phình bụng ra. Thấp bụng lại, tay chạy vào, thấp bụng lại, thấp bụng lại, tay chạy vào, thấp bụng lại, tay chạy vào. Thấp bụng lại, tay chạy vào, thấp bụng lại, thở ra một lần nữa, thấp bụng lại, tay chạy vào. Đừng cho đụng nhau, hai tay nhất thiết không cho đụng nhau, đụng nhau là hư. Gần đụng nhau cho để đừng để xa quá, đừng đụng nhau sát, đừng tuyệt đối không cho đụng nhau và không cho để cách xa quá, gần gần lại một chút. Thấp bụng lại, thở ra, thấp bụng lại, tay vào, thấp bụng lại, tay vào. Chậm chậm, đừng đẩy cái tay nhanh lắm, đừng, tuyệt đối không đẩy tay nhanh lắm, để từ từ nó vào thôi. Bây giờ mình chưa có lực ấy, thì mình hơi đưa nó một chút thôi, sau này có lực tự động nó vào thôi. Hãy cái thấp bụng lại, thở ra là nó vào. Bây giờ quý vị chạm một chút xíu thôi, quý vị cái gì cho có đẹp không, một ngón đụng một ngón thôi, ngón trỏ đụng lên trên ngón cái bên kia một chút xíu. Rồi ngón tỏ bên này đụng ngón cái bên kia một chút xíu. Rồi đưa lên rờ trên mắt, con mắt. Rồi nhẹ nhẹ trên mắt. Rồi nhẹ nhẹ trên mặt, trên trán, trên tay. Xè xè cái bàn tay ra chút, vuốt vuốt nắng nắng cái lỗ tai đi. Rồi, quý vị để lại tư thế như khi nãy, nhắm mắt lại. Bây giờ, quý vị chưa có tới để hai ngón trỏ để mà trì chú được. Vì là gì, quý vị cũng chưa có điện bao nhiêu. Cho nên giai đoạn này, để xuống dưới chứ, để xuống dưới đùi chứ. Tất cả để xuống đùi hết để mà trì ngũ bộ chú chứ. Đáng ra đó, khi thời kỳ nào quý vị cao lên đó, thì hai ngón trỏ đụng nhau. Bây giờ chưa được, chưa có cái lực bao nhiêu hết, cho nên để trên đùi. Và bây giờ bắt đầu trì ngũ bộ chú. Om Lam. la chừng đề ta ra bồ lâm ôm. Tay lên sờ nhẹ nhẹ ngón cái và ngón trỏ, sờ nhẹ nhẹ thôi, một ngón một ngón kia đụng một ngón nọ thôi, nhẹ nhẹ thứ thôi, trở tay bên kia trở lại, rồi để lên trên con mắt, xoa xoa trên con mắt, xoa xoa lên mặt, xoa toàn bộ trên mặt, nhắm mắt ngang, vẫn nhắm mắt cho chưa được mở nha. Rồi quý vị xoa cái tay như giặt khăn ấy, xoa nhẹ nhẹ, xoa nó xoay tròn cái tay ấy, xoay tròn cái tay, rồi để lên con mắt, rồi quý vị chà hai tay cho nắm, để lên con mắt, để lên mặt, quý vị chà hai tay thật nắm để ra sau thận du, sau thắt lưng á, luồn ở bên trong á, trong áo á, để trên trên thắt lưng hai bên, hai chỗ cái thận á, quá thận á, tức là thận du. Rồi quý vị chà nữa, chà thiệt nóng. Bây giờ để lên rồi mở mắt, úp hai bàn tay lên trên mắt và mở mắt trong bàn tay, úp lên, úp ôm cái bàn tay lại chứ. Đó, mở mắt lên, tâm lý bắt đầu bung chân ra. Bây giờ xoa lại một lần nữa, thật nóng, vuốt lên mặt, đưa lên bách hội, vuốt xuống hai vai, xuống hông, xuống bắp vê, đưa qua bách hội. Và từ đó quý vị tiếp tục tập chân, đùi, mông, bụng, ngực, vai, đầu, rồi chuyển qua thái hồi hướng, hoặc là trì chú ngũ bộ chú, trì chú vãng sanh, hoặc là trì bát nhã tam tự quy để tùy. Bây giờ hôm nay hết giờ rồi, cho nên quý vị tập chữ chân đùi thôi, chân đùi mông, ba chuyện đó thôi. Bây giờ tập chân, trước nhất là quay cái chân ấy, quay cái chỗ cái khuỷu, cái bàn chân cho nó quay cái đã, quay cái bàn chân tự động, quay cái bàn chân ấy đó, quẹo qua bên trái, quay lại bên phải, rồi nhịp cái chân, nhịp so le, nhịp hai cái đồng một lượt, đó là đùi đó. Bây giờ mông, để cái chân trái lên trên chân phải, kéo lên thiệt cao, đè xuống thiệt thẳng, sát đất, ngồi thẳng lưng, kéo lên, nghe chúng tôi nói, quý vị kéo theo nè, kéo lên, nhịp xuống, xuống để đó, kéo lên, đưa xuống, kéo lên, đưa xuống, đó. Bây giờ nhịp cái nè, nhịp đấy, đó. Rồi đó, đối chân, kéo lên, nhịp xuống, kéo lên, nhịp xuống, thở theo nó nha, kéo lên, nhịp xuống, rồi nhịp nhịp mấy cái. Rồi từ theo đó mà quý vị tập, à, đó là mông rồi, bây giờ tới bụng, tới ngực, tới vai, tới đầu. Rồi lúc đó quý vị muốn làm gì làm, hôm nay thì khỏi tập theo đó. Bây giờ ngồi nãy giờ nó mỏi rồi, nếu xí nữa đứng dậy nó mệt, cho nên bây giờ quý vị đứng nhón lên trên 10 đầu ngón chân. Đứng dậy đứng nhón lên 10 đầu ngón chân, đứng bằng 10 đầu ngón chân nha. À, rồi bắt đầu nhón lên. Rồi để ta thử ai ngã trước nè. Nhón lên, nhón càng nhón càng tốt. Nhón nữa lên, nhón nữa lên, nhón nữa lên, nhón nữa lên, nhón nữa lên. Cái gì đứng miết, đứng miết, đứng hoài thôi à. Rồi xuống thở đi, xuống nhẹ nhẹ cho nhón cái đùng như vậy. Bây giờ nhón lên, xuống nhẹ nhẹ thở, thở ra nhẹ nhẹ từ từ, từ từ chậm chậm nào thế. Bây giờ nhón lên đứng nè, đứng nín hơi này, nhón lên nín hơi, đứng đó, đứng đó. Chúng tôi đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi để xuống nhẹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mà sát đó nha. Thở ra đó, thở từ từ. Bây giờ nghe này, hít hơi vào thì khoa đứng im này, hít hơi vào chúng tôi đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là quý vị mới được bắt đầu đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mà sát đất nha. Nè chuẩn bị nè, hít hơi vào nè, nín hơi, nhớ lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bắt đầu xuống 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Có nhiều người mới có 4 mà đã sát đất rồi. Thất bại quá. Thôi ngồi xuống, ngồi xuống. Tập nó cũng khó lắm quý vị. Khó tập lắm chứ. Hôm nay về bài học về niềm tin chúng ta vẫn chưa hết, chỉ nói qua một vài khía cạnh trước mắt mà chúng ta hồi giờ lo chạy tìm nơi đâu. Chúng ta quên đi rằng trước mặt chúng ta vẫn có những cái gì mà chúng ta đang cần đến nó, và chính trong chúng ta chưa tin chúng ta thì chúng ta chưa có thể nào tu học được. Chúng tôi mong rằng các pháp giới bao la, trời trăng mây nước, biển sông núi ngòi, cây cỏ lá hoa, muôn loài vạn vật là và ta là một. Bởi vì Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ ràng, ta có trong mọi loài có trong ta, mọi loài có trong ta và ta có trong muôn loài. Vậy thì chúng ta phải tin niềm tin tuyệt đối ấy. Cầu nguyện cho xứ sở được thanh bình, cho nhà nhà được quan hỷ, cho mọi người con Phật thấm sâu vào niềm tin đối với chân lý, và mọi chướng duyên sẽ được tiêu trừ để quý vị an tâm tu học. Mỗi ngày sự tu học của quý vị mỗi tiến triển, gặp những gì trở ngại khó khăn, quý vị nên gửi đến cho các vị chúng trưởng hoặc một vị nào đó đại diện và trình bày cho chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn. Thì đây là những lần còn đang tập chưa đi đến chỗ luyện. Chúc quý vị và gia đình quý vị được an vui. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ các pháp giới chúng sanh được đồng trinh lợi lạc. Hồi hướng pháp giới này, buổi học này, những lời và những tâm nguyện thuộc về phần công đức này đến tất cả các pháp giới chúng sanh đều đồng trim lợi lạc. Lạy Đức Từ Phụ từ bi gia hộ cho toàn thể chư quý vị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện nên thương muôn loài. Con Chúng